Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 1901. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ nhi của ta, con mệnh khổ quá. Sáng nay mẫu phi con có nói rằng thần vương không hề quan tâm gì đến con, nếu hắn đã quyết tâm như vậy thì chúng ta cũng sẽ không gả cho vừa ý hắn. Hạ Chiêu Vương khẽ nhíu mày, ông ta còn chưa hết ngạc nhiên, lại lần nữa muốn xác nhận mà nói. Con có chắc thần vương không muốn làm thái tử, không cần Giang Sơn chứ? Đó là sự thật. Nếu phụ vương vẫn còn giữ suy nghĩ muốn trở thành người đứng đầu Giang Sơn, chỉ bằng nhân lúc còn sớm, người nên từ bỏ ý nghĩ ấy thì hơn. Ông ta nặng nề nhắm mắt lại. Rất nhanh, tin tức thần vương điện hạ và quận chúa Minh Châu hủy hôn đã lan truyền ra khắp kinh thành. Dân trong thành đều đang rất quan tâm đến sự việc này, nhưng thần vương phủ thật sự quá mức điều hưu, không có chút long trọng gì. Đầu tiên, mọi người tranh luận với nhau rằng thần vương điện hạ không muốn thành thân cùng với quận chúa Minh Châu. Nhưng sau lại nghe nói, vào trong ngày đại hôn, quận chúa Minh Châu đã hủy hôn. Nguyên nhân hủy hôn cũng không rõ lắm, cụ thể là nhà gái hủy hôn, còn sai tỳ nữ đến cho có lệ, đấy là sự thật có người tận mắt chứng kiến. Chỉ trong một thời gian ngắn, tất cả mọi thứ đều được lan truyền ra bên ngoài. Họ nói quận chúa Minh Châu là người có cá tính, là một nữ nhân tài giỏi. Cũng nói rằng nàng ta vô trách nhiệm, phụ lòng thần vương. Trong đám đông, có một nữ tử đầu trùm khăn che nửa mặt, lộ ra ánh mắt trầm tĩnh. Nàng khẽ nhỏ giọng hỏi người bán hàng rong, bọn họ đang tranh luận chuyện gì vậy? Người bán hàng rong hỏi lại một tiếng. Ngài không phải người địa phương đúng chứ? Nữ nhân gật gật đầu. Đúng vậy, mấy canh giờ trước, ta mới vừa vào kinh thành, trên đường đi, ta nghe họ bàn chuyện gì đấy của thần vương và quận chúa. Là quận chúa Minh Châu, nữ nhi của Hạ Chiêu Vương. Gần đây, chuyện của thần vương và vị quận chúa Minh Châu này ồn ào vô cùng. Đầu tiên là quận chúa Minh Châu có ý chủ động với thần vương, nhưng cũng không biết tại sao mà vào thời điểm thành thân, người lại hủy hôn không chịu gả. Nhưng đó là tâm tư của quý nhân, dân thường chúng ta cũng thật khó để có thể hiểu. Hủy hôn, không chịu gả sao? Nữ nhân nghe đến đây, không khỏi siết chặt tay. Dưới khăn trùm, khuôn mặt trông ung dung bình tĩnh, chỉ trong chớp mắt thôi đã trở nên vặn vẹo đến khó nhìn. Trong Triệu phủ, Triệu An Linh vây quanh Triệu Khương Lan mở miệng nhỏ nói ríu rít không ngừng. Không ngờ, thật không ngờ được, chuyện khó giải quyết như vậy mà đã được tỷ phu giải quyết xong rồi. Tỷ nói huynh ấy làm thế nào vậy nhỉ? Tỷ không biết đâu. Mấy hôm trước ta đánh nhau với quận chúa Minh Châu một trận ở trước cửa tiệm của tỷ. Nữ nhân kia rất ngang ngược, dáng vẻ vênh váo hống hách, thật là đáng ghét quá mà. Ta thấy nàng ta không giống người có thể dễ dàng bỏ qua, ngay cả tỷ cũng không biết rõ đã xảy ra chuyện gì à? Triệu Khương Lan nhướng mày. Đánh nhau, muội và quận chúa Minh Châu. Uầy, muội vì muốn ra mặt thay ta mới ra tay hả? Giỏi ghê ha, thì ra vị trí của ta trong lòng muội lại nặng như vậy. Triệu An Linh không kiềm chế được liếc mắt khinh khỉnh. Ai quan tâm tỷ đâu, ta là thay trời hành đạo hiểu không? Cách chương.